Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, khó có thể tin. Tô Nghĩa đẩy cửa vào. Tô Nghĩa, ngươi rốt cuộc đã đến. Ngồi tại bàn làm việc trước Tưởng Vân Hoa, vừa nhìn thấy mặt là Tô Nghĩa, nhiệt tình nói một tiếng: Tưởng hiệu trưởng, cần ta giải mã văn tự gì? Tô Nghĩa đi ra phía trước, Khai Môn Kiến Sơn nói ra: Cũng là những thứ này, ngươi tới xem một chút. Tưởng Vân Hoa chỉ trên bàn một tờ giấy trắng, nói ra. Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua, đã thấy trên tờ giấy trắng viết một số thượng cổ văn tự, ước chừng trên dưới 100 cái chữ hai bên. Tô Nghĩa, có nắm chắc hay không giải mã? Tưởng Vân Hoa có chút khẩn trương. Tô Nghĩa đến tột cùng có hay không có năng lực như thế, nàng cũng không rõ ràng. Dù sao, chuyện này là theo Lý Trấn Phong miệng bên trong nói ra, vẫn chưa tận mắt nhìn thấy qua, có chút độ khó khăn, nhưng vấn đề không lớn. Tô Nghĩa khẽ cười một tiếng, cầm lấy trang giấy xoay người qua, tránh đi Tưởng Vân Hoa ánh mắt về sau, mở ra Minh Ngộ Chi Đồng. Thật có lòng tin như vậy? Nhìn đến Tô Nghĩa thần sắc nhẹ nhõm, không giống khoác lác bộ dáng, Tưởng Vân Hoa nổi lên nói thầm. Lam Tử Điện u quang bắn tới trên trang giấy thời điểm, Tô Nghĩa trong đầu tràn vào đại lượng thượng cổ văn tự, phá nát về sau, ào ào chuyển hóa thành Lam Tinh Văn. Tô Nghĩa nhìn đến, những thứ này Lam Tinh Văn không ngừng di động tới vị trí, đồng thời lẫn nhau ở giữa còn có thật nhiều khoảng trắng. Xuất hiện loại tình huống này, cái này đã nói lên trên trang giấy thượng cổ văn tự là bị đánh loạn, đồng thời còn thiếu mất không ít. Đối với cái này, Tô Nghĩa không thèm để ý chút nào. Trên trang giấy ghi lại rất có thể là một bộ công pháp hoặc là bí thuật. Bất quá lấy Tưởng Vân Hoa năng lực, tối đa cũng là thiên cấp cấp bậc. Hắn đã nắm giữ 10 đại thần cấp công pháp một trong Vạn Linh Tụ Phách Thánh Pháp. Thiên cấp công pháp có chút không để vào mắt. Còn nữa nói, Minh Ngộ Chi Đồng nắm giữ thôi diễn năng lực chữa trị, muốn nhìn về sau, ngày sau một dạng có thể nhìn. Tưởng hiệu trưởng, ta giải mã xong. Tô Nghĩa xoay người, mặt hướng Tưởng Vân Hoa, từ tốn nói, giải mã mấy chữ? Tưởng Vân Hoa sắc mặt có chút không dễ nhìn, theo bản năng hỏi. Tô Nghĩa theo cầm lấy trang giấy quan sát đến kết thúc, cùng nhau còn không có một phút đồng hồ thời gian. Một phút đồng hồ có thể giải mã mấy chữ? Giờ phút này, nàng thầm hận Lý Trấn Phong đem Tô Nghĩa thổi qua thần bảo. Toàn bộ, Tô Nghĩa rất nhẹ nhàng trở về một tiếng. Toàn bộ, Tưởng Vân Hoa trong mắt trừng tròn xoe, kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa, run giọng nói ra. Tô Nghĩa, ngươi không phải lại cùng ta nói đùa sao? Trên trang giấy có gần 100 cái thượng cổ văn tự. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua toàn bộ giải mã, bất luận là ai nghe, đều sẽ cảm giác đến khó có thể tin. Tô Nghĩa cười cười, cũng không có giải thích, thuận tay cầm lên giấy cùng bút, xoát xoát sách viết. Chỉ chốc lát, trên trang giấy thì viết đầy Lam Tinh Văn. Nhìn lấy Tô Nghĩa múa bút thành văn, không chút nào dây dưa dài dòng, Tưởng Vân Hoa trên mặt biểu lộ dần dần ngốc trệ. Tưởng hiệu trưởng, ngươi nhìn một chút đúng hay không? Tô Nghĩa đem tràn ngập Lam Tinh Văn trang giấy đẩy đến Tưởng Vân Hoa trước mặt. À, Tưởng Vân Hoa tỉnh táo lại, nhanh chóng quan sát. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của nàng kích động. Nàng để Tô Nghĩa giải mã chính là một môn bí thuật phía trên văn tự, kết hợp trước đó giải mã những cái kia, thoáng vận chuyển một chút, phát hiện vô cùng trôi chảy, không có một tia đình trệ cảm giác. Cái này nói rõ cách khác, Tô Nghĩa phiên dịch hoàn toàn chính xác. Tô Nghĩa, ngươi giải mã không có vấn đề, thật sự là quá cảm ơn ngươi. Tưởng Vân Hoa từ đáy lòng cảm kích một tiếng, đồng thời cũng vô cùng nghi hoặc. 100 cái thượng cổ văn tự, Tô Nghĩa chỉ nhìn thoáng qua liền có thể nhẹ nhõm giải mã, đến cùng là làm được bằng cách nào? Tưởng hiệu trưởng khách khí. Tô Nghĩa cười nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.